Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Thu Đạo Một Tộc. Vách đá lần nữa dâng lên. Chỉ là lần này thi triển người không phải Genma, mà là Kakashi. Akimichi Tadashi đạn thịt chiến xa tại trên vách đá lưu lại một cái hố về sau. Liền dần dần ngừng lại chuyển động. Akimichi Tadashi cũng rốt cục phát hiện vừa mới kém chút liền ủ thành đại họa. Hyuga Takeshi nhìn xem vậy lưu hạ cái hố vách đá lại là một mặt chấn kinh. Thế mà chặn, đồng dạng nhẫn thuật, Genma ngăn không được Akimichi Tadashi một kích, mà Kakashi lại tướng càng thêm cường đại đạn thịt chiến xa chặn. Hyuga Takeshi nhìn về phía Kakashi, lúc này Kakashi mang theo mặt nạ. Nhưng là cái này đồ vật tại Hyuga Takeshi trước mặt thùng rỗng kêu to. Bạch nhãn nếu là ngay cả một trương mặt nạ đều nhìn không thấu. Đó mới là quái sự. Bạch dưới mắt, Kakashi trạng thái lộ rõ. Mà Hyuga Takeshi càng là khiếp sợ không thôi. Cái này cái thiếu niên chỉ có 14 tuổi. Nhưng là trong thân thể chakra lại so với mình còn nhiều. Mà lại kia mắt trái lại có một chỗ phong ấn. Mặc dù không biết là cái gì phong ấn, nhưng lại cực kỳ thâm ảo. Cảm giác được Hyuga Takeshi thăm dò, Kakashi quay đầu nhìn lại. Hyuga Takeshi lập tức liền thu hồi phát động bạch nhãn. Dù sao nhìn trộm người khác cũng không phải một kiện đáng giá tán dương sự tình. Huống chi cái này người hay là đồng bạn của mình. Không có người thích bị thăm dò cảm giác, trừ phi hắn là cái đồ biến thái. Kakashi lạnh lùng nhìn Hyuga Takeshi một chút. Hyuga Takeshi vậy mà không tự giác địa lưu lại mồ hôi lạnh. Khí thế thật là đáng sợ. Hyuga Takeshi khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Kakashi tuổi còn nhỏ liền có như vậy khí thế kinh khủng. Hyuga Takeshi cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Hokage đệ tam sẽ để cho bốn người này đến hộ đưa tình báo. Kakashi thu hồi nhìn về phía Hyuga Takeshi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Akimichi Tadashi, tiền bối, vẫn là để ta tới lĩnh dạy thủ đoạn của ngươi đi. Kakashi tướng thổ lưu bích triệt hồi, đứng ở Genma phía trước. Kakashi, ngươi, Genma, chân ngươi uy, còn lại vẫn là giao cho ta đi. Kakashi quay đầu vừa cười vừa nói. Chỉ là mang theo mặt nạ trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động tâm tình. Tốt a, làm phiền ngươi. Genma mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là cũng biết lực chiến đấu của mình đã bị trên phạm vi lớn ảnh hưởng. Trước đó toàn thịnh thời kỳ đều không phải là Akimichi Tadashi đối thủ. Bây giờ dạng này, càng thêm không là đối thủ. Nhìn xem cái kia vừa mới đi xuống thổ lưu bích, Genma trong lòng ngũ vị trần tạp. Đồng dạng nhẫn thuật, Genma không nghĩ tới cùng Kakashi chi ở giữa chênh lệch sẽ lớn như vậy. Mặc dù biết Kakashi 2 năm trước liền là thượng nhẫn, nhưng là Genma niên kỷ lại là so Kakashi còn lớn hơn. Vốn cho là 2 năm sẽ rút ngắn một điểm khoảng cách, nhưng là bây giờ lại lớn hơn. Cười khổ một tiếng, Genma bắt đầu minh bạch, thế giới này là thật có thiên tài tồn tại. Vị tiểu huynh đệ này vừa mới thật sự là đa tạ ngươi. Không phải ta liền phạm phải sai lầm lớn. Akimichi Tadashi lộ ra thật thà dáng tươi cười. Tăng thêm kia mập đô đô khuôn mặt. Để cho người ta 10 phần có hảo cảm. Không cần. Hắn là đồng bạn của ta. Đây là ta phải làm. Không phải sao? Ha ha ha. Nói đúng. Bảo hộ đồng bạn là hẳn là. Tiểu huynh đệ ta rất là tán đồng a. Akimichi Tadashi cười ha ha. Hiển nhiên đối Kakashi 10 phần đồng ý. Đồng thời cũng đối Kakashi hảo cảm đại sinh. Konoha ninja phần lớn là yêu thích hòa bình. Chân quý đồng bạn người. Đây cũng chính là từ đời thứ nhất bắt đầu liền truyền thừa xuống hỏa chi ý chí. Cũng chính là loại tình cảm này để Konoha một mực phồn vinh. Đáng tiếc. Konoha ra một cái danzo, dẫn đến bây giờ nội bộ phe phái phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Từ đã từng ngũ đại quốc mạnh nhất, rơi xuống bây giờ trình độ như vậy. Không khó phát hiện, Hokage bên trong trên cơ bản tất cả bi kịch không phải Danzo nổi liền là Jesu nổi. Mà Danzo gánh vác nổi so Jesu nổi muốn bao nhiêu ra gấp bội. Cũng không biết cái này dạng một cái nhân vật đến cùng là vì Konoha làm xảy ra điều gì cống hiến. Mặc kệ là vì cái gì lý do. Ở ngoài sáng biết thôn của chính mình tao ngộ nguy cơ thời điểm còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Người đều là rác rưởi. Mà Danzo làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Cửu vĩ chi loạn. Orochimaru Konoha sụp đổ kế hoạch. Pen quét ngang Konoha. Cơ hồ mỗi một thứ mộc lá gặp nạn đều không nhìn thấy Danzo thân ảnh. Thậm chí có đôi khi còn có Danzo trợ giúp địch nhân công kích Konoha tình huống. Mặc dù luôn có người nói. Danzo tại trong bóng tối trợ giúp Konoha làm rất nhiều chuyện. Nhưng là từ bên ngoài đồ vật đến xem. Danzo bất quá là một cái nói vì Konoha mà trên thực tế chỉ là vì mình dã tâm ra hỏa. Miệng đầy đại nghĩa. Đứng tại đạo đức điểm cao đi khiển trách cái kia. Khiển trách cái này. Không tán đồng mình quan điểm người liền là dị loại. Liền là tà ác. Dạng này người. Một khi cầm quyền. Thế nào thái bình. Kéo xa. Tóm lại. Đại bộ phận Konoha ninja vẫn là 10 phần yêu quý cùng bình thản đồng bạn. Như vậy tiền bối. Hiện tại bắt đầu đi. Akimichi Tadashi cũng không có lập tức đồng ý. Mà là nhìn về phía Hyuga Takeshi. Hyuga Takeshi nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý. Kỳ thật Hyuga Takeshi lúc này đã đồng ý để Kakashi 4 người mang theo tình báo trở về. Nhưng là hắn vẫn là hết sức tò mò Kakashi thực lực. Cho nên muốn cho Akimichi Tadashi thử một lần. Ngược lại không có âm mưu gì. Chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà thôi. Akimichi Tadashi không có nghĩ nhiều như vậy. Akimichi nhất tộc người thiện lương mà đơn thuần. Sẽ không ngoặt nhiều như vậy cong. Cho nên đạt được Hyuga Takeshi chỉ thị. Akimichi Tadashi cũng liền minh bạch nên làm như thế nào. Tốt, tiểu huynh đệ. Chúng ta liền hảo hảo khoa tay một chút. Kakashi nhẹ gật đầu. Nhìn Hyuga Takeshi dáng vẻ. Kakashi cũng biết ra hỏa này là đánh cho ý định gì. Bất quá muốn khảo thí thực lực của mình. Một cái Akimichi Tadashi nhưng là còn thiếu rất nhiều. Kakashi cười lạnh một tiếng. Không có sử dụng ngàn đình. Càng thêm không có sử dụng Sharingan. Đã có hạnh đối đầu Akimichi nhất tộc. Kia làm sao có thể không cùng bọn hắn khoa tay một chút thể thuật đâu. Konoha thể thuật luận thứ nhất. Tự nhiên là 8 môn toàn bộ triển khai gai. Về sau chính là Sunet. Mà tại cái này phía dưới. Akimichi nhất tộc thể thuật cùng Hyuga nhất tộc thể thuật đều cực kỳ ghê gớm. Chỉ bất quá Hyuga nhất tộc công kích là nhìn không thấy nội tạng kinh lạc. Mà Akimichi nhất tộc thể thuật theo đuổi là uy lực khủng bố. Kakashi chiến ý giặt giáo. Tu hành nhiều ngày thể thuật. Không biết lúc này là không phải có thể phát huy ra vốn có uy lực. Nhẫn pháp, bội hóa chi thuật, chân phải, Kakashi mắt phải sáng tỏ. Giống như có quang hoa lưu truyền. Loại uy lực này, quả nhiên là không thể địch lại a. Kakashi mặc dù đối thân thể của mình lực lượng có phần có tự tin. Nhưng là một kích này Kakashi lại không có lòng tin bằng vào lực lượng cơ thể tiếp xuống. Có thể làm được điểm này. Chỉ sợ cũng chỉ có Sunet quái lực quyền đi. Đã không thể địch lại. Như vậy thì tạm thời tránh mũi nhọn đi. Ngay tại Akimichi Tadashi chân phải muốn đụng vào Kakashi thời điểm. Kakashi một cái lắc mình tránh thoát. Tuy có lại là tăng tốc độ. Vọt tới Akimichi Tadashi dưới thân. Mà lúc này Akimichi Tadashi chân phải còn không có thu hồi lại. Căn bản là không kịp phản ứng. Kakashi còn sót lại mắt phải nhíu lại. Nhẹ giọng nói ra. Quá chậm. Thân thể đứng vững. Kakashi hướng lên chính là một quyền. Mà quyền này mục tiêu. Chính là Akimichi Tadashi cầm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.